tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 27, góc truyện audio.com. 27, tắc kè hoa đã suy nghĩ thông suốt. Rốt cuộc cũng quẳng nỗi phiền muộn trong dĩ vãng đi. Nó lại sinh động lên. Thấy chủ nhân không còn là màu xanh xám âm u, mà là sắc đỏ tươi sinh động. Chủ nhân mỗi lần định nhắc đến chuyện tìm bạn đời cho tắc kè hoa ở trước mặt nó, sẽ luôn bị tắc kè hoa cạp một phát. Mỗi khi chủ nhân đưa tắc kè hoa đi thăm chủ nhân cũ, tắc kè hoa còn cố ý gây sự. Chẳng hạn như tranh thủ trong lúc chủ nhân đi ra ngoài tìm bác sĩ, dùng chân sau dẫm lên mặt của tình địch trên giường bệnh, đảo vòng quanh gương mặt của tình địch lẩm bẩm lẩm bẩm. Cảm thấy lúc mình vẫn còn là con người, chắc chắn là đẹp trai hơn thằng cha này. Trò nghịch ngợm tinh quái rất mau đã bị chủ nhân quay lại phát hiện. Mông và đuôi bị phát cho hai cái không mạnh không nhẹ. Phát cho tôn nghiêm đàn ông của tắc kè hoa vỡ tan tành ra đầy đất. Cách chương.